sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 67, một cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thúy Phân một giờ sau mới trở về đơn vị về sau cố ý đi đến Thịnh Chữ bên người lộ ra một cái hơi đắc ý tươi cười chờ một chút kiểm tra kỷ luật người đến, có của ngươi trò hay xem. Ta nghe nói ngày hôm qua Trầm Kiến Quốc tới tìm ngươi. Thịnh Chữ dừng lại luyện vũ động tác, ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng đi, Tần Thúy Phân thay đổi sắc mặt chính mình như vậy thích nam nhân, lại cố tình đối nàng vài phần kính trọng. Hảo hận nha, nàng nuốt không dưới này khẩu khí, ngươi không biết xấu hổ, ta như thế nào không biết xấu hổ, Thịnh Chữ bình tĩnh trên mặt rốt cục gợi lên một mạt trào phúng độ cung. Lúc trước là ai mỗi ngày ở ta bên tai cổ động ta đi truy Trầm Kiến Quốc? Tần Thúy Phân cắn chặt răng, trong lòng tức giận đến không được. Nàng trước kia là khinh thường Thịnh Chữ không đầu óc nhân lại suần đoán được Trầm Kiến Quốc tuyệt đối sẽ không thích nàng, cho nên mới cổ động nàng đuổi theo Trầm Kiến Quốc. Như vậy chính mình có thể lấy bạn tốt thân phận xuất hiện đến Trầm Kiến Quốc trước mặt đi gia tăng hào cảm. Ai biết Trầm Kiến Quốc thật đúng là liền coi trọng nàng. Đừng tưởng rằng nàng không biết nam nhân xem nữ nhân ánh mắt là cái gì dạng. Không tham gia quân ngũ phía trước Trương Quả Phụ có thể khiến cho quá nàng không ít. Lúc trước là ta mắt bị mù, cư nhiên với ngươi làm bằng hữu. Ngươi thích Trầm Kiến Quốc đi, Thịnh Chữ so với nàng cao nửa cái đầu, giờ phút này nàng hơi hơi vuốt cằm, mang theo vài phần hèn mọn nhìn nàng. Kỳ ánh mắt lãnh làm cho người ta không rét mà run. Tần Thúy Phân kiêng kỵ liếc nhìn nàng một cái, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Từ nhỏ liền xuẩn phải chết, bị nàng đùa bỡn ở lòng bàn tay nhân, thực nghĩ đến chính mình làm ra này phó bộ dáng nàng chỉ sợ nàng. Chờ coi tốt lắm, một hồi khiến cho ngươi cười không được. Ta là thích hắn, ngươi biết rõ ta thích hắn, ngươi còn cố ý câu dẫn hắn. Ngươi cho ngươi mẹ cái kia tiện nhân giống nhau, kỹ năng bơi dương hoa. Tần Thúy Phân trong lời nói còn chưa nói hoàn, Thịnh Chữ nâng thủ chính là một cái tát phiến quá khứ. Ba, thanh thúy bàn tay thanh làm cho cả phòng huấn luyện đều tĩnh lặng lại, điệp luyến hoa nhạc đệm ở trong không khí líu lo mà chỉ. Cầm trong tay nhạc khí hú mục nhỏ chừng khẩu ngốc nhìn Thịnh Chữ. Tần Thúy Phân trong mắt hiện lên một tia đắc ý, hừ. Nàng chính là cố ý chọc giận nàng, làm cho nàng xúc động dưới đánh chính mình, đến lúc đó làm cho tất cả mọi người biết của nàng mạnh mẽ mãnh liệt xem Trầm Kiến Quốc còn thích thích nàng. Lục Tiểu Song nổi giận đùng đùng tiêu sái lại đây, cao giọng chỉ trích nói. Thịnh Chữ, ngươi như thế nào có thể tùy tiện đánh người? Một chút cũng không tùy tiện, Thịnh Chữ nhu nhu lòng bàn tay tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy Tần Thúy Phân liên thanh giải thích. Thúy Phân thực xin lỗi, ta không phải cố ý, đau không? Ta quay người lại không nghĩ tới cơ nhiên đánh tới ngươi, chúng ta là từ tiểu cùng nhau lớn lên thật là tốt bằng hữu, ngươi sẽ không trách ta đi. Lục Tiểu Song nghe được Thịnh Chữ nói như vậy, lộ ra một bộ nghi hoặc biểu tình. Chẳng lẽ là các nàng hiểu lầm, nghĩ đến văn nghệ hội diễn ngày đó ở sân khấu thượng tình cảnh, Lục Tiểu Song không tự giác hướng lui về phía sau từng bước. Tần Thúy Phân sẽ chờ chạm đất Tiểu Song cấp chính mình xuất đầu đâu. Bình thường chỉ cần nàng biểu hiện nhu nhược đáng thương, Lục Tiểu Song cái kia ngu ngốc chuẩn hội khẩn cấp nhảy ra. Hôm nay động nói chỉ nói một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Chữ tuy rằng chúng ta là bạn tốt nhưng là ngươi. Tần Thúy Phân cố ý đem ngữ điệu tha dài một chút sẽ chờ chạm đất Tiểu Song tiếp được mặt trong lời nói đem Thịnh Chữ hung hăng mắng một chút. Chính là nàng tha nửa ngày cũng đợi không được đành phải âm thầm cấp cùng tổ chung quan hệ có điều so sánh tốt Chu Tuyết Liên nháy mắt. Chu Tuyết Liên vừa thu lại đến nàng ánh mắt há mồm đã nghĩ nói chuyện, lại bị Trần Hoa Anh một phen che miệng lại. Ngươi cho ta thành thật một chút, Trần Hoa Anh tha có hứng thú nhìn Thịnh Chữ, băng bó Chu Tuyết Liên miệng lại hạ mạnh mẽ khí. Nàng ở đoàn văn công không phải ưu tú nhất nhưng tuyệt đối nói một không hai. Chu Tuyết Liên vội vàng gật đầu cũng không dám, nữa nhiều lời một chữ, PS hôm nay buổi tối liền nhiều như vậy thật có lỗi. Lại khinh bỉ chính mình 100 biến. Lần nha 100 biến, lần cách chương.